Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 321 quá đẹp. Có điều, cũng quá lạnh, nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ. Lý Mãnh nhìn thấy cô gái này, lập tức kích động kêu một tiếng. Chị họ, chị tới đúng lúc, em bị người khác chơi đều rồi. Chị phải giúp em báo thù. Nhìn thấy cô gái này, trên mặt Trần Phương bỗng nhiên lộ ra vẻ chấn kinh. Trịnh Hồng Ngọc của thành phố Miên Dương. Sao cô ta lại tới đây? Trình Kiêu hỏi. Cô ta rất nổi danh sao? Trần Phương giải thích nói. Con gái đại lão Trịnh Thiên Hoa thành phố Miên Dương. Rất nhiều người đều xưng hô cô ta là Trịnh Công Chúa. Người phụ nữ này còn lợi hại hơn so với lão ba cô ta. Nghe nói tương lai Trịnh Thiên Hoa không chọn con trai. Chuẩn bị để cô ta thừa kế. Lợi hại. Tại nhà nước Á tộc trọng nam khinh nữ, có thể để cho cha không chọn con trai, mà tuyển con gái làm người thừa kế. Có thể thấy được Trịnh Hồng Ngọc này chắc chắn vô cùng lợi hại. Thật ra nhà hắc quyền này chính là do Trịnh gia mở. Trịnh Hồng Ngọc đã quan sát rất lâu. Từ Lý Mãnh gài bẫy Trần Minh Vượng bắt đầu, cô ta đã chú ý. Có điều, nhìn thấy Lý Mãnh thua, cô ta mới ra mặt. Chỉ là... Cho dù Trịnh Hồng Ngọc vẫn luôn đang chú ý nơi này, cô ta cũng không thấy được Trình Kiêu chơi trò gian lận. Trịnh Hồng Ngọc không có phản ứng Lý Mãnh, mà là trực tiếp đi đến trước người Trình Kiêu. Ở trên cao nhìn xuống dò xét Trình Kiêu, nhô lên khuôn ngực ngạo nghễ, một mặt lãnh ngạo nói. Tôi cược với anh. Trình Kiêu nhìn cô ta một cái, liền rời ánh mắt, thản nhiên nói. Không hứng thú, Tiểu Ngọc. Tôi hơi mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Nói xong, Trình Kiêu liền đi hướng bên ngoài. Trịnh Hồng Ngọc nhắm lại ánh mắt. Người đàn ông khác nhìn cô ta, đều là hung hăng muốn ăn cô ta. Nhưng thằng này là ngoại lệ. Trịnh Hồng Ngọc càng thêm cảm thấy, Trình Kiêu có vấn đề. Anh đang sợ, Trình Kiêu không có trả lời. Bước chân cũng không ngừng, tiếp tục tiến lên. Lý Mãnh nhìn nghiến răng. Nhóc con này khó chơi. Trịnh Hồng Ngọc không có ép Trình Kiêu ở lại, chỉ là khinh thường nói câu hèn nhát. Nhìn thấy Trình Kiêu rời đi, Trần Phương vội vàng đuổi theo. Thẻ ngân hàng của Trình Kiêu còn ở trong tay cô ta. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Trần Minh Vượng ở lại. Đã không ai phản ứng anh ta, Vương Hán đi qua nói, cậu Trần, chúng ta cũng đi thôi. Đi. Trần Minh Vượng giống như là một con gà bại, xám xịt rời đi. Cách chương.